Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 516. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, huấn luyện quân sự của Đại học Đế Độ nghiêm ngặt thế nào? Nhan An Hòa hiểu rất rõ. Cường độ huấn luyện của nữ sinh thấp hơn nam sinh rất một tê nhiều. Nhưng 14 ngày liên tục cũng sẽ rất mệt. Lúc đó, để trốn huấn luyện quân sự, Nhan An Hoàn còn đặc biệt làm đơn xin nghỉ. LT, không BA, GT, mấy ngàn sinh viên năm nhất dù có một người hơi đặc biệt chút xíu thì cũng chẳng ai quan tâm. Lãnh đạo nhà, trường cũng không rảnh để quản. Một, dù sao lúc huấn luyện quân sự, tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh. Người đó trả lời rất nhanh. Chị dâu, nữ sinh này hai làm sao vậy? Bắt nạt chị ư? Ninh Vũ Trạch là đội trưởng. Vì thế, tất cả thành viên trong đội của anh ta đều gọi Nhan An Hòa là chị dớ 6U. Sắc mặt Nhan An Hòa lạnh nhạt. Chuyện cụ thể rất phức tạp. Khó để kể hết. Được, chị dâu. Đến lúc đó em sẽ chú ý chín đến nữ sinh này. Nhan An Hòa xóa ghi chép trò chuyện rồi mới bỏ điện thoại xuống. Quay đầu liền nhìn thấy Ninh Vũ Trạch đang ngẩn người. Cô ta cau mày, hơi không vui. Em ở đây. Anh nghĩ đi. Đâu vậy? Ninh Vũ Trạch hoàn hồn. Hơi mím môi. Hai hôm trước, đội nhất tự cử một đội trưởng nữ đến sân huấn luyện để chỉ cho bọn anh ngắm bắn. Anh ta giải thích chuyện xảy ra trên sân huấn luyện một lượt. Nhan An Hòa ngẩn người. Không phải chứ, con gái. Vì đội nhất tự thường xuyên có nhiệm vụ, thời gian nghỉ ngơi và làm việc đảo lộn. Cường độ huấn luyện quá lớn. Lại còn phải đấu tranh với các thế lực tà ác. Thế nên, nghĩ cho an toàn tính mạng và sức khỏe con người, thường thì, sẽ không tuyển thành viên nữ. Một cái miếu hòa thượng. Trong phút chốc, Nhan An Hòa trở nên căng thẳng. Trông thế nào? Dáng đẹp không? Anh có nói chuyện với cô ấy? Không. Đã nói những gì? Em nghĩ gì vậy? Ninh Vũ Trạch cau mày. Anh còn là thành viên dự bị. Tuy là đội trưởng nhưng cũng chưa có tư cách để nói chuyện với người cấp cao trong đội nhất tư. Phụ trách việc huấn luyện cho anh ta và mọi người đều là mấy thành viên chính thức. Họ biết còn có hai đội tinh anh. Nhưng họ chưa từng gặp người trong hai đội tinh anh này bao giờ. Chứ đừng nói là trung đoàn trưởng Nhiếp Diệc. Người biết Nhiếp Diệc là trung đoàn trưởng đội nhất tự. Ngoài người thân thiết bên cạnh hắn ra, Đế Độ cũng không có mấy người biết được. Thân phận của hắn hoàn toàn bảo mật. Hôm ấy, Ninh Vũ Trạch chỉ quan tâm đến hai lần bắn 10 phát được 100 điểm của Doanh Tử Khâm. Những thứ khác, anh ta cũng không để ý đến. Anh ta hơi hồi tưởng lại một chút. Hình như dáng người đúng là rất đẹp. Nhan An Hòa thở phào một hơi. Em chỉ hỏi thôi, cũng không có gì. Vậy bao giờ thì anh được chuyển làm thành viên chính thức? Tuy sau khi Ninh Vũ Trạch được chuyển làm thành viên chính thức, cơ hội gặp mặt của họ càng ít đi nhưng Nhan An Hòa cũng không để bụng. Có ai mà không muốn có quan hệ trong đội nhất tự? Còn chưa biết được. Ninh Vũ Trạch lắc đầu. Chắc là còn vài vòng sát hạch nữa. Ngừng một lúc, anh ta lại nói. Đội trưởng đội 2 nói thể hiện xuất sắc thì còn có thể đến IBI phỏng vấn. IBI, tay Nhan An Hòa run lên. Thật ư? Ninh Vũ Trạch gật đầu. Không nói chuyện với em nữa. Anh đi huấn luyện đây. Anh ta phải tranh thủ thời gian. Không được phụ hy vọng của bố mẹ. Lần này Nhan An Hòa không nói gì. Cười tiễn Ninh Vũ Trạch ra ngoài. Trở về phòng. Tâm trạng cô ta khó tránh khỏi có chút kích động. Lấy điện thoại ra. Alo, cô ạ, cháu kể cô nghe. Ngày mùng 1 tháng 10, Doanh Tử Khâm đến nhà họ Lăng ở giới cổ võ. Ôn Phong Miên phải làm thí nghiệm nên không đi cùng. Cô tựa vào hàng rào của sàn đấu võ, vừa phơi nắng, vừa nghe tiếng kêu thảm thiết của Giang Nhiên khi bị Lăng Miên hề huấn luyện, cũng khá là vui tai. Phó Quân Thâm đi qua, mang một cốc sữa nóng đến. Sau đó đứng một bên, cũng nhìn sàn đấu võ một cái. Nhớn này, giờ cậu ta nghe lời thật. Anh từng tiếp xúc với Giang Nhiên, biết được trước đây Giang Nhiên phản nghịch bao nhiêu. Bảo Giang Nhiên đi tu luyện, Giang Nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện. Không, Danh Tử Khâm nhấc mũ bóng chày lên, khuôn mặt lười biếng, chỉ là cậu ta thích bị ngược đãi mà. Thôi, cô chưa gặp ai vừa gặp đã muốn bị đánh rồi. Hơn nữa lại còn cầu xin đánh với cô nữa. Mấy hôm trước, có một vị cung phụng về hưu. Các đại trưởng lão tiến cử người. Anh cũng được tiến cử một người. Phó Quân Thâm sờ sờ đầu của cô gái. Cười trầm thấp, anh nghĩ, chuẩn bị tiến cử bác trai. Yểu Yểu, em thấy, sao? Danh Tử Khâm quay đầu. Cung phụng, trong Tư Pháp Đường, quyền lực của nhóm trưởng lão đương nhiên là cao nhất. Sau đó đến hộ pháp, tu vi của các hộ pháp là cao nhất. Quản lý đội hộ vệ, đại diện cho vũ lực cao nhất của Tư Pháp Đường. Còn cung phụng phụ trách quản lý các phòng ban của Tư Pháp Đường, cũng được gọi là trưởng ban. Tư Pháp Đường có tổng cộng 4 phòng ban. Phòng thẩm lý và phán quyết, phòng hình phạt, phòng an toàn và phòng giám sát. Buổi sơ khai, tên của 4 phòng ban này không phải là vậy, là cách gọi của thời cổ đại. Rất trúc chắc, không thuận miệng, đây là tên đã được đổi sau khi Phó Quân Thâm vào Tư Pháp Đường. Nhóm trưởng lão cũng không phản bác, dù sao thì cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Đổi thì đổi, quyền lực và địa vị của họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy địa vị của 4 vị cung phụng nằm dưới đoàn trưởng lão nhưng thực quyền của họ khá là lớn. Không có yêu cầu quá lớn về tu vi cổ võ của cung phụng nhưng ít nhất cũng phải có 40 năm tu vi trở lên. Khoảng thời gian trước, qua tu luyện tự thân và thuốc mà Doanh Tử Khâm cung cấp, Ôn Phong Miên đã vượt qua mốc này. Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ một chút. Em hỏi ý của bố em đã. Từ trước đến nay, Ôn Phong Miên vẫn luôn không tranh với đời, không ham danh lợi quen rồi. Đúng là phải hỏi thật. Phó Quân Thâm nâng cằm, ánh sáng như ẩn hiện trong con người thâm thúy. Trông rất quyến rũ, anh cũng chỉ tiến cử, còn phải xem bác trai. Nữa, Tư Pháp Đường đảm bảo công bằng cho mọi thứ. Ứng cử viên của mọi chức vụ đều dựa vào kết quả khảo hạch. Không một ai, bao gồm đoàn trưởng lão cũng không thể lung lay ứng cử viên cung phụng. Nếu Tư Pháp Đường cũng hủ bại, giới cổ võ sẽ triệt để hỗn loạn. Danh Tử Khâm gọi điện thoại cho Ôn Phong Miên, kể lại sự việc một lần. Nhưng ngoài dự đoán của cô, không ngờ Ôn Phong Miên lại đồng ý. Sắc mặt Doanh Tử Khâm hơi ngưng lại. Bổ, đợi bổ làm xong thí nghiệm này. Ôn Phong Miên cười nói. Đến lúc ấy bố sẽ đến giới cổ võ. Mong rằng bố không làm con thất vọng, có thể được tuyển chọn. Lông mi Phó Quân Thâm động đậy. Yểu Yểu, bởi vì ông ấy là một người bố. Làm bố, bất kể con của mình lợi hại thế nào, họ cũng sẽ vô thức bảo vệ con mình. Danh Tử Khâm cầm điện thoại, ngập ngừng, anh cũng có thể gọi bố. Đến lúc này, không ai biết được rốt cuộc Phó Lưu Huỳnh lấy ai. Ai là bố của Phó Quân Thâm? Trong nhận thức của Phó Quân Thâm, cái từ bố này rất nhạt nhòa, gần như là không tồn tại, cũng không cần thiết phải tồn tại. Hừm, nghe đến đây, đôi mắt hoa đào của Phó Quân Thâm nhướn lên. Nói vậy anh được thăng cấp rồi. Ban ngày ban mặt, đừng nằm mơ thể. Vân Sơn không cẩn thận nghe được câu này liền nhanh chóng tránh ra xa. Anh ta rít lên một tiếng, quay đầu nói với Vân Vũ. Em ba, nếu bác Ôn thực sự thành cung phụng thì đúng là đỉnh của chó. Đừng nói là nhà họ Kỳ ở đế đô, có là nhà họ Kỳ ở giới cổ võ cũng không thể với cao được. Vân Vũ vẫn mặt mũi vô cảm, rất vô hại gật đầu. Vân Sơn, nếu không có mấy tin nhắn kia, anh ta thực sự bị bộ dạng này của em ba đánh lừa rồi. Mặt dày, vô liêm sỉ. Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, qua phòng bếp xem thử. Sau khi Giang Nhiên ăn đòn xong, bữa tối cũng bắt đầu. Ăn xong, Danh Tử Khâm nhận được điện thoại của Hickman, là vì chuyện Lệ Hàn tham gia dự án thí nghiệm. Giáo sư, tuyển người thế nào rồi? Được, được, Hickman nói. Em gửi địa chỉ và phương thức liên lạc của em ấy cho tôi. Tôi gửi một phần tài liệu thí nghiệm cho em ấy. Có điều tạm thời không cần vội vàng. Đợi em ấy tốt nghiệp đại học xong rồi nói tiếp. Kể từ khi Hickman công bố dự án tàu mẹ vũ trụ, giới nghiên cứu khoa học đều rất quan tâm. cũng có không ít giáo sư muốn đưa học sinh của mình vào. Nhưng vì ánh mắt của Hickman rất nghiêm khắc, vì thế người được tuyển vào vô cùng ít. Vậy nên cho đến bây giờ, họ vẫn chưa đủ người. Nhưng dù là vậy, Hickman cũng không muốn hạ thấp yêu cầu. Ông thực sự không ngờ được rằng, người mà Doanh Tử Khâm tiến cử với ông lại lợi hại đến vậy. Doanh Tử Khâm gật đầu, gửi địa chỉ và phương thức liên lạc của Lê Hàn cho Hickman. Cô không bất ngờ lắm. Trong tình huống bị mượn vận mà Lê Hàn còn có thể đạt được thành tựu như hôm nay, điều này cho thấy thực lực của cô ấy rất mạnh. Chỉ cần ngừng bị mượn vận, Lê Hàn chắc chắn sẽ mạnh hơn nữa. Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Cô cũng cần phải cướp người. Chiều hôm sau, Lê Hàn nhận được một bưu phẩm được gửi từ châu Âu. Cô ấy xách bưu phẩm đến tầng của khoa máy tính. Trên đường có không ít người chào cô. Đại học Đế Đô có Tam Đại Viện. Tam Đại Viện này cũng chính là ba khoa có điểm xét tuyển cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Tam Đại Viện gồm khoa vật lý, khoa máy tính và khoa y học. Hễ là sinh viên của Tam Đại Viện, các gia tộc và tập đoàn đều là tranh nhau giành lấy. Bao gồm cả nhà họ Nhiếp và nhà họ Mục, hiếm khi tiết quốc hoa ở trường như hôm nay. Bởi vì ông cảm thấy tin nhắn hôm ấy Lê Hàn gửi cho ông không đúng lắm, vì thế ông lập tức đến trường. Em nói em đấy, sau khi biết toàn bộ sự việc, Tiết Quốc Hoa hận sắt không thành thép, suýt nữa là hộc máu mồm. Chẳng phải em là đội trưởng đội hùng biện ư, các sinh viên sùng bái em gọi em là gì nhỉ? Đúng rồi, nói em là nhà hùng biện tấn công mạnh nhất. Tấn công đấy, vậy mà em làm thế à? Tôi thấy có một hôm nào đó, em có thể tự bán đứng bản thân mình đấy. Lê Hàn, cô ấy không thể nói mình bại dưới Huyền Học được. Nói ra Tiết Quốc Hoa sẽ đánh chết cô ấy. Nhưng cô ấy đã rất tin Doanh Tử Khâm rồi. Từ sau khi cô ấy mang lá bài tarot kia bên mình, cảm xúc của cô ấy đã bình tĩnh hơn không ít. Hơi lạnh thỉnh thoảng xuất hiện cũng đã biến mất hoàn toàn. Đây chắc chắn không phải tác dụng về tâm lý. Mấy hôm nay cô ấy cũng suy nghĩ xem rốt cuộc kẻ nào đã mượn vận may của mình. Doanh Tử Khâm đã nói nếu chỉ là mượn vận, cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm về tính mạng. Nhưng rất rõ ràng, kẻ mượn vận cô ấy đã không còn hài lòng với chút may mắn này nên muốn cướp hết vận khí của cô ấy. Thôi bỏ đi, chuyện đã đến nước này. Tiết Quốc Hoa phất phất tay. Dự án thí nghiệm gì vậy? À, giáo sư, em ấy không cho em cho người khác xem. Lê Hàn nói, phải bảo mật. Tiết Quốc Hoa sững người. Cau mày, bảo mật. Chỉ có một vài dự án hàng đầu có thể thúc đẩy sự phát triển của ngành khoa học thế giới mới cần bảo mật trước khi hoàn thành. Nhưng em ấy nói thấy có thể xem. Lê Hàn ho hai tiếng. Nếu thấy không xem, chắc chắn thầy sẽ không thể. Người, Tiết Quốc Hoa, hiểu ông vậy à, không hổ là doanh thần được mọi người công nhận. Sinh viên năm nhất mà nhận được dự án thí nghiệm thì thực sự lợi hại. Ít nhất tính đến hiện giờ cũng chỉ có một mình Doanh Tử Khâm. Tiết Quốc Hoa biết Doanh Tử Khâm là quán quân vòng đấu cá nhân trong chung kết ISC quốc tế. Những trường, đại học trên thế giới bao gồm cả Đại học Norton cũng đều vươn cành ô liu đến cho cô. Chỉ có điều cô không đi. Vì thế Tiết Quốc Hoa nghĩ, không biết chừng là dự án thí nghiệm hợp tác với đại học nước ngoài. Như vậy cấp bậc, liền được nâng cao trong nháy mắt. Lê Hàn đã mở văn kiện ra, một sấp giấy, đóng thành tập vô cùng đẹp, bên ngoài viết bốn chữ, thiết bị cơ động, đây là một phần của cả dự án thí nghiệm, là một dự án thí nghiệm vật lý. Tôi biết ngay mà, Tiết Quốc Hoa đầy đầy kính, nổi giận ngay tại chỗ, hay cho, một tá lê, vậy mà dám dùng chiêu này. Tôi thấy một năm nay, tóc cậu ta dày lên liền không biết xấu hổ. Ông không đội trời chung với khoa vật lý. Sớm muộn gì ông cũng phải nhổ sạch tóc của tả lê. Tiết Quốc Hoa vô cùng tức giận. Ông cũng biết Doanh Tử Khâm và Ôn Thính Lan là chị em không cùng huyết thống. Đều là nhân tài toàn năng. Kết quả ông không thể cướp được một người nào cả. Ôn Thính Lan đến Đại học Norton. Thể cũng hết cách. Doanh Tử Khâm ở ngay trước mắt ông. Muốn giành cũng không giành được. Trái tim của ông đang rất đau. Vậy mà bây giờ còn muốn cướp học trò cuối cùng của ông đi. Giáo sư, bớt giận, Lê Hàn ấn chặt Tiết Quốc Hoa lại. Em chỉ làm một thí nghiệm giúp đàn em mà thôi. Thầy kích động vậy làm gì? Dù sao thì em cũng học xong rồi. Em lại không học khoa vật lý. Em là người của khoa máy tính chúng ta. Không, chạy đi được đâu. Lúc này, Tiết Quốc Hoa mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Tôi xem người phụ trách dự án thí nghiệm này là ai. Nếu là Tả Lê, bây giờ ông lập tức mua một chai thuốc rụng tóc rồi gửi qua. Xem, Lê Hàn vừa an ủi ông lão cứng đầu, vừa mở văn kiện thí nghiệm ra. Tiết Quốc Hoa sáp lại nhìn, chữ cái tiếng Anh được mạ vàng. Hickman, cách chương.